Nguyễn Ngọc Hành nói lời này cũng là thiệt tình, thân thể của mình chính hắn rõ ràng nhất, căn bản kiên trì không được vài năm, Mộ Chỉ Ly nếu như có thể giải độc liền không thể nghi ngờ chính là cứu mạng của hắn, muôn lần chết không chối từ tuyệt đối không lỗ. Nguyễn công tử, người không cần như vậy, tại hạ cũng cảm thấy Nguyễn công tử là người đáng kết giao, huống hồ ta vốn là cái dược sư cứu sống chăm sóc người bị thương cũng là chuyện ta nên làm. Mộ Chỉ Ly nói khẽ. Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, Nguyễn Ngọc Hành cũng không nói thêm, chẳng qua trong lòng lại càng thêm vững vàng. Nếu như Mộ Chỉ Ly lập tức đáp ứng, hắn có lẽ vẫn còn không tâm phục khẩu phục, nhưng hiện tại cũng hoàn toàn thực lòng tin phục. Cách chương.